Chiếc bông tai định ước, chương 11, gocchuyenaudio.com. Tô Mộng không có dư thừa thời gian tiếp tục thương tiếc tình hữu nghị của nàng. Hiện tại nàng muốn làm việc, hợp tác cùng tập đoàn Mỹ Hảo nhất định phải toàn lực tranh thủ. La Bí Thư, tiến vào một chút, rất nhanh La Bí Thư đã vào. Nàng có vẻ có chút uể oải. Một nữ nhân khổ cực làm việc, thực sự rất không dễ dàng. 63C2AFC32B7497FE1ACB52 Tô Mộng nhìn có chút không đành lòng. Có lẽ gần đây thực sự cấp nàng nhiều công việc lắm. Nhưng nàng cũng không có biện pháp à, chờ sau khi thu được lần hợp tác này. Liền cho nàng nghỉ, La Bí Thư, khổ cực, Lưu Tổng của tập đoàn Mỹ Hảo. Ngươi cảm giác thế nào? Lưu Tổng dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Trước đây chịu qua rất nhiều khổ, cho nên đối với tiền đặc biệt xem trọng. 366.956BB7B268224165 A lần này hợp tác cùng Lưu Tổng then chốt ở chỗ lợi ích. Chỉ cần chúng ta có thể đưa ra điều kiện rất tốt. Hợp tác là tất nhiên, tập đoàn U Dương không thể lại nhượng bộ. Chúng ta đã cấp ra điểm mấu chốt. Lại nhượng bộ, tập đoàn U Dương chỉ biết nâng giá theo hắn. Câu này ta chém, không đáng giá, đây là việc khiến Tô Mộng đau đầu. Không thể cấp ra điều kiện rất tốt, nhưng lại muốn thuyết phục đối phương. Đâu dễ dàng, Lưu Tổng của tập đoàn Mỹ Hảo và Lý Giám đốc của thiết bị điện Tinh Anh đã hẹn 3 giờ chiều nay gặp mặt ở nhà hàng quốc tế Đại Thiên. Không áp 36F1F0D89B22FE790Y nhưng chúng ta còn chưa nghĩ ra phương án thuyết phục Lưu Tổng. La Bí Thư đối với lần hợp tác này không hề có hy vọng quá lớn. Ngươi ra ngoài mau lên, ta biết ngươi làm việc này mất không ít tâm tư, từ giờ trở đi chuyện này ngươi không cần phải xen vào. Ta sẽ xử lý, chúng ta phải bỏ sao? Không phải La Bí Thư không muốn đi tranh thủ, nhưng thực sự không có hy vọng gì. Nàng không xác định Tô Mộng có phải vứt bỏ hay không. D4E5424031C01D5D92495B3 nàng biết đây là phương án hợp tác đầu tiên của Tô Mộng sau khi trưởng quản tập đoàn U Dương. Đối Tô Mộng mà nói rất quan trọng, nàng là rất quan tâm, cũng luôn nỗ lực tranh thủ. 1C7272A1K7075B4AB5 La Bí Thư rất yêu thương Tô Mộng. Vừa vặn tốt nghiệp liền xử lý công ty lớn này. Khẳng định cật lực, hơn nữa phía sau nàng còn có rất nhiều người chờ nhìn hí cả mắt. Ta sẽ tận lực đi làm, nhưng không cần ngươi phụ trách nữa. 9C55C8F01F75502CDEP1 vẫn có rất nhiều chuyện chờ ngươi xử lý. Đi mau lên, Tô Mộng quyết định cuối cùng thử xem, xong cố gắng lớn nhất, cho dù thất bại, tiếc nuối trong lòng cũng sẽ giảm rất nhiều. Lưu Tổng, nàng cường ngạnh xông vào, theo thanh âm của Bí Thư, Tô Mộng đã đi vào phòng làm việc của Lưu Tổng, trực tiếp ngồi xuống, mặc kệ người ngăn trở, người trước ra ngoài Lưu Tổng hướng Bí Thư phất tay. A3197F735F55380127827 sau đó nhìn người xông vào. Ngươi là, Tô Mộng tập đoàn U Dương. Tô Tiểu Thư sao lại không biết quy củ. Tự tiện xông vào, Lưu quản lý hiển nhiên đối Tô Mộng có bất mãn. Thỉnh tha thứ, thời khắc phi thường, cũng không có cách nào cố kỵ nhiều như vậy. C1DD44623AB711AA7C655 ta lần này tới. Hoàn toàn là xuất phát từ lợi ích của Lưu Tổng. Không muốn Lưu Tổng đưa ra một quyết định đáng hối hận. Có ý tứ, Lưu Tổng đối Tô Mộng cũng lý giải một phen. Hắn đối với năng lực của Tô Mộng hoài nghi 10 phần. Hơn nữa thiết bị điện Tinh Anh vừa đưa ra phương án rất có lợi cho hắn. Tự nhiên hắn vứt bỏ hợp tác cùng tập đoàn U Dương. Lưu Tổng cảm thấy hợp tác cùng tập đoàn U Dương có tương lai? Hay là hợp tác cùng thiết bị điện Tinh Anh có phát triển? Lưu Tổng cười mà không đáp. Hắn cảm thấy vấn đề này của nàng này rất ngốc. Tô Mộng tiếp tục nói. Trong lòng, mời bạn đọc tiếp tại trang. Tiểu thuyết ngôn tình chiếc bông tai định ước trang 15. Đọc truyện, kênh truyện khu tai game, tiêu. thuê, ngon, tinh, 933, chiết, bong, tai, dinh, ước, pet, 15, html, ice 2 is 7 aqz. Lưu Tổng hiển nhiên sớm có đáp án. 0363C1C8ECBC0864332DC bất quá Lưu Tổng quyết định có sớm quá hay không? Ta chỉ tuyển thương gia hợp tác có lợi nhất đối với Mỹ Hảo tập đoàn. Nếu như tập đoàn U Dương có thành ý, hẳn là có điều kiện khác. Lưu Tổng đối với tập đoàn U Dương rất có hứng thú. Nhưng không thể phủ nhận, điều kiện của thiết bị điện tinh anh càng mê người. Phương án của tập đoàn U Dương sẽ không cải biến. Lần này ta không có hẹn trước mà đến. Chỉ là hy vọng Lưu Tổng có thể suy nghĩ rõ ràng. 71 x 10 mũ 6 B 019560 C 84307 A 7 không biết Lưu Tổng có thể trả lời mấy vấn đề hay không? Nhìn tình huống đi, vốn tưởng rằng tập đoàn U Dương sẽ đưa ra điều kiện rất tốt. Thế nhưng không có, hắn cho rằng không đàm tiếp là tất yếu. Thiết bị điện tinh anh thực lực như thế nào? Tô Mộng bắt đầu hỏi. Thiết bị điện tinh anh vừa thành lập được 5 năm. Phát triển cấp tốc, trên toàn quốc cũng khá có quy mô. So sánh với tập đoàn U Dương, như thế nào, tập đoàn U Dương là thủ lĩnh của giới IT. Ai không biết, tự nhiên có không ít chỗ thua kém. Lưu Tổng hồ đồ, hắn không rõ Tô Mộng đến cùng đang suy nghĩ cái gì. Nhưng hắn đáp theo sự thực, lợi ích lâu dài và lợi ích trước mắt, ngươi lựa chọn như thế nào? Đương nhiên là lợi ích lâu dài. Lưu Tổng đối Tô Mộng cảm thấy phiền chán, thời gian của hắn rất quý giá, không thể lãng phí tại vấn đề buồn chán này. Tô Tiểu Thư, nếu như không có chuyện khác, ngươi có thể ra ngoài, ta chỉ muốn 5 phút, Tô Mộng nói thẳng, cùng tập đoàn U Dương hợp tác, có lẽ trước mắt ngươi mất đi một ít lợi ích, thế nhưng từ lâu dài suy nghĩ, tập đoàn U Dương mới là lựa tuyển chọn sáng suốt của ngươi. BC 7 decibel 19 áp 32 FBB 365D 0813D 4 thiết bị điện tinh anh mặc dù khá có quy mô. Thế nhưng thu nhập mỗi năm so với tập đoàn U Dương là kém vạn giảm. Cho dù hắn cho ngươi nhiều hơn năm, lợi nhuận cũng chỉ là món tiền nhỏ mà thôi. K 405 áp 87 D 8 A 7 ra 035 B 352 hợp tác cùng tập đoàn U Dương biểu hiện ra là mất đi lợi ích. Thế nhưng sản phẩm của tập đoàn U Dương không chỉ có trong nước. Tại nước ngoài cũng là có thị trường tương đối. Hợp tác với chúng ta, đối với tăng sự nổi tiếng cho tập đoàn Mỹ Hảo là vô cùng có lợi. 44B4FBC5C0495D167F6D56 một cái xí nghiệp đề cao sự nổi tiếng là phi thường quan trọng. Hiện tại rất nhiều người tiêu thụ đều sẽ tuyển chọn nhãn hiệu có tiếng. Cho dù giá cả càng đắt, bọn họ cũng không thèm quan tâm. Vì sao? Đơn giản là danh tiếng của công ty mà thôi. C5A0S920289F29563D26 Lưu Tổng sao không từ lâu dài suy nghĩ một chút. Tô Mộng chân thành 10 phần nói. Ngươi dựa vào cái gì để ta tin tưởng ngươi? Ngươi không phải chủ của tập đoàn U Dương. Nửa tháng sau, lại là U Dương Hoa nắm quyền. Việc này ngươi có thể làm chủ sao? Đây cùng là việc Lưu Tổng lo lắng. Hiện tại ta là đại biểu của tập đoàn U Dương. Nếu như ngươi không tin, có thể hướng chủ tịch hỏi rõ, xem chừng sự tình là có chuyển cơ. Tô Mộng ở trong lòng âm thầm vui vẻ, thế nhưng không có biểu lộ, để cho ta suy nghĩ. Lưu Tổng xác thực không nghĩ tới vấn đề nổi tiếng, sở dĩ cùng thiết bị điện tinh anh hợp tác, then chốt ở chỗ năm, lợi nhuận kia, nhưng nếu như dùng điểm lợi ích này đổi lấy sự nổi tiếng cho tập đoàn Mỹ Hảo. Giá trị không? Đáp án rất rõ ràng. 30 phút sau, không biết Tô Tiểu Thư có thể mang hiệp ước lại đây hay không? Ngữ khí của Lưu Tổng lúc này so với lúc nãy đã tốt hơn rất nhiều lần. Tất nhiên là có mang đến. Tô Mộng rất nhanh lấy ra, đưa cho Lưu Tổng, chỉ sợ Lưu Tổng đổi ý, dù sao hắn đã đổi ý qua một lần. Vừa qua 30 phút, hai bên liền thảo luận chi tiết cụ thể đưa ra cải biến nhất định. Sau đó tuyệt bút phung lên, hiệp ước liền định xong, C9B3C9B37D58K43 Tô Mộng rất hài lòng. Thực sự rất hài lòng. Nàng không nghĩ tới sẽ thuận lợi như thế. Lưu Tổng thực sự dễ thương lượng như vậy. Nàng bây giờ còn hoài nghi. Bất quá, giao kèo đã ký kết. Lưu Tổng đổi ý cũng không còn kịp rồi Nga. Tập đoàn U Dương, là bí thư, tập đoàn Mỹ Hảo đã đối phó. Đây là giao kèo, giao cho Trương luật sư trước. Tô Tiểu Thư, ngươi xử lý thế nào vậy? Là bí thư nhìn hiệp ước trong. Khiếp sợ, kỳ thực, Lưu Tổng không khó thương lượng như tưởng tượng. Ta chỉ là nói hợp tác cùng tập đoàn U Dương có thể đề thăng sự nổi tiếng của tập đoàn Mỹ Hảo. Liền thuyết phục được hắn. Đây cũng là điều duy nhất ta có thể nghĩ đến. Tô Mộng cảm thấy lần này thành công. Có chút may mắn, âm thầm cảm tạ vận may của mình. Điểm ấy sao ta lại không nghĩ tới. Luôn nghĩ nên thêm điều kiện thế nào để thuyết phục Lưu Tổng. Mà điều kiện đó lại không thể bất lợi cho tập đoàn U Dương. Thế nào cũng tìm không được phương pháp. D2A866E6422A75A171dB3C Tô Tiểu Thư. Thực sự rất thông minh. Cảm tạ, ta là vận khí tốt mà thôi. Này tuyệt đối không phải vận khí, là thực lực của tập đoàn U Dương. Mặc kệ, dù sao hiệp ước đã thành. Chúng ta đêm nay đi ăn cơm đi. Gần đây khổ cực ngươi. Không khổ cực, 14C261F78F3A5904F1DF2F làm việc là như vậy. Quen, thật là quen, muốn cuộc sống, không có biện pháp, quen, Tô Mộng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới nữ cường nhân là bí thư. Sẽ nói như vậy, đúng vậy, quen, 93 nhân 10 mũ 8D855293554438AB làm việc đều là quen sẽ không cảm giác. Không có cảm giác thành tựu sao? Tô Mộng rất ngạc nhiên. Ý nghĩ của nàng vẫn rất đơn giản. Điều kiện trong nhà không tốt. Không nghĩ tới chơi đùa. Hảo hảo mà đọc sách. Sau đó tìm công việc. Nỗ lực làm việc. Dưỡng mụ mụ. Không để mụ mụ mở lại quán nhỏ. Hảo hảo mà hưởng thụ khi tuổi già. Chính là mục tiêu của nàng. 97 nhân 10 mũ 742430 DDF6B95A7D690 có thể tìm công việc tốt. Là được, cũng muốn qua được như người khác. Sau khi tốt nghiệp đại học, tự gây dựng sự nghiệp. Thế nhưng tưởng tượng và hiện thực chênh lệch rất xa. Biết mình không có năng lực đó. Đành bỏ cuộc, AB590989B593A03C373735 hiện tại làm việc. Tô Mộng rất thỏa mãn. Công việc có thời gian cố định, tiền lương cũng không sai. Còn truy cầu cái gì? Hẳn là cảm thấy thành tựu chứ? Đúng, chính là cảm giác thành tựu. Là người khác làm việc, mỗi ngày làm cùng một chuyện. Rất chán nản, B37AB670E3F128C3E1C kỳ thực. Tô Mộng rất hâm mộ nữ cường nhân. La Bí Thư chính là một trong những đối tượng nàng hâm mộ. F1B120-2010 Candela 264C838 La Bí Thư mặc trang phục làm việc. Nhìn qua rất có khí chất, khuôn mặt đẹp cùng trí tuệ tồn tại. 095C1C97F89C349dB8C17 vẫn cho rằng nàng hẳn là rất có cảm giác thành tựu. Lại nghe đến nàng nói làm việc chỉ là quen, Tô Mộng không thể không khiếp sợ. Cảm giác thành tựu, có lẽ lúc vừa mới bắt đầu thì có. Ngữ khí của La Bí Thư không quá xác định. Cảm giác thành tựu, La Bí Thư tựa hồ suy nghĩ thật lâu. Có lẽ chính là những người ở tuổi như ngươi truy cầu đi. Vậy những người ở tuổi của ngươi truy cầu cái gì? Tô Mộng rất ngạc nhiên. Kỳ thực La Bí Thư cũng bất quá mới 30 tuổi. Nói như một tiền bối rất có kinh nghiệm thật cảm thấy có điểm quái. Cuộc sống, mỗi người chúng ta đều bôn ba trong cuộc sống. Ai, cuộc sống, 56A967F10371dB9DF84 nhân 10 mũ 25. Ta hiện tại và lúc đó chẳng phải là cuộc sống sao? Tô Mộng hỏi, tiến nhập xã hội, nhất định phải dựa vào chính mình. Vì cuộc sống, nhất định phải làm việc. Nỗ lực làm việc, là vì cuộc sống, mỗi người đều bận rộn. bôn ba trong cuộc sống. Cách chương.